Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, chương 247, Triệu Công Minh xuất thủ. Tương đương, đạo huynh, Tây Chu Đại Hưng chính là chiều hướng phát triển. Na cha chính là ta xiển giáo đệ tử. Bần đạo thay Thái Ất sư huynh giáo huấn một phen, cũng thuộc về bình thường. Văn Thù lạnh nhạt nói, không có chút rung động nào. Triệu Công Minh bị nghẹn đến có chút nói không ra lời. Xác thực, Na Cha nói cho cùng, Thái Ất cũng là sư tôn của hắn, thân là xiển giáo đệ tử điểm này, hắn tránh không khỏi. Văn Thù chỉ cần có một ngày chưa chính thức phản giáo, thân là đệ tử đời hai, vậy thì có giáo huấn Na Cha tư cách, tương đương chớ nói chi là, Na Cha hiện tại còn chưa chết. Tương đương, được, Na Cha là ngươi xiển giáo đệ tử. Bần đạo không lời nào để nói. Cái kia Dương Giao, Dương Tiễn đâu? Kỳ sư chính là đại thương nhân vương. Ngươi lại giải thích thế nào? Cái này cần giải thích. Văn Thù xùy cười ra tiếng. Dương Giao, Dương Tiễn vốn là thiên đình sỉ nhục. Lại bái thương vương vi sư. Đã định trước vẫn lạc. Tương đương bần đạo đối phó hắn. Phía trên ứng thiên đạo. Lại có thể vì thiên đình diệt trừ sỉ nhục, lại cùng đạo huynh liên quan gì? Văn Thù lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, còn kém nói thẳng, người cái Triệu Công Minh không có việc gì đi ra mù lắc lư cái gì? Ta đánh người cùng ngươi tiệt giáo lại vô cùng liên quan gì liền? Xem náo nhiệt gì? Tương đương, ngược lại là ngươi. Không giống nhau Triệu Công Minh phản bác, Văn Thù lại trực tiếp dỗi tới. Rõ ràng tam giáo ký tên phong thần thời điểm, đạo tổ đã nói rõ, lần này phong thần, lúc này lấy nhân tộc triều đại thay đổi làm chủ, thương diệt Chu Hưng, tương đương bần đạo sư huynh đệ đến đây phụ tá Tây Chu, là thuận theo thiên đạo đại thế, người rõ ràng đã tấn cấp đại la, lại không thức thiên thời, cưỡng ép trợ giúp bạo thương, chẳng lẽ muốn vi phạm thiên đạo đại thế, thân tử đạo tiêu hay sao? Văn Thù lời nói gọi là một cái giết người chu tâm. Còn kém trực tiếp vu oan tiệt giáo muốn cùng thiên đạo đối nghịch. Tương đương đáng tiếc Văn Thù đoán sai một việc. Hắn coi là chỉ cần mình chiếm cứ đại thế. Lại có thể chính diện vạch Triệu Công Minh sai lầm. Xem ở cùng là tam giáo đệ tử tình huống dưới. Triệu Công Minh sẽ không đối chính mình động thủ. Đáng tiếc, người nhục hắn có thể. Nhưng là nhục tiệt giáo. Cái này khiến một mực đem tiệt giáo làm thành chính nhà mình Triệu Công Minh làm sao có thể nhẫn. Tương đương chớ nói chi là, người Văn Thù sớm chính là định phản giáo đồ vô sỉ. Tương đương, xảo ngôn lệnh sắc. Tương đương ngươi há không biết rõ ta tiệt giáo giáo nghĩa. Chính là lấy ra một đường sinh cơ. Đại thương giàu có, bách tính yên ổn, Tây Chu so sánh cùng nhau. Bình dân sinh hoạt quả thực không bằng heo chó. Tương đương như trời muốn làm cái này chờ quốc gia hưng thịnh. Vậy ta tiệt giáo sẽ vì đại thương. Vì cả nhân tộc bách tính. Lấy ra một đường sinh cơ. Tương đương Văn Thù. Chớ nên nhiều lời. Trong tay xem hư thực chính là. Tương đương Triệu Công Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Không còn có dự định chữ nhật khác biệt cãi nhau suy nghĩ. Trực tiếp tế lên 24 viên định Hải Châu. Đùng đùng không dứt hướng lấy Văn Thù đánh tới. Tương đương Văn Thù vốn thì không có có gì tốt phòng ngự linh bảo. Quy lực cực lớn định Hải Châu tập đến. Hắn liền một cái dãy giụa đều không có. Liền bị Nhất Châu đánh xuống tầng mây. Tương đương phía sau Phổ Hiền gấp. Hét lớn một tiếng. Đừng tổn thương ta sư huynh. Tương đương sau đó thì ném ra Ngô Câu song kiếm. Muốn cản trở Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ khinh miệt. Chỉ là Thái Ất, coi như cầm lấy tiên thiên linh bảo. Lại có thể thế nào? 12 viên định Hải Châu hóa thành phòng ngự trận pháp mắt trận. Nhẹ nhõm ngăn trở Ngô Câu song kiếm. Tương đương đồng thời lại mặt khác 12 viên định Hải Thần Châu lại liên thành một đầu dây dài. Thẳng đến Phổ Hiền thân thể. Tương đương Phổ Hiền vội vàng ném ra 3 pháp kim liên muốn bảo vệ tự thân. Đáng tiếc pháp lực chênh lệch quá lớn. Đơn viên định Hải Châu cũng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chớ nói chi là 12 viên liên kích. tương đương chỉ là bên trong hạ phẩm ba pháp kim liên. Như thế nào bảo vệ được Phổ Hiền? Chỉ thấy tại đụng vào trong nháy mắt, ba pháp kim liên hóa thành kim sắc phòng ngự cánh sen đã triệt để phá nát. Triệt để tiêu tán trên không trung. Tương đương lại nhìn Phổ Hiền chân nhân. Sớm đã kêu thảm một tiếng ngã rơi xuống đất. Toàn thân đều bị đập bầm tím. Vô cùng thê thảm. Tương đương Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng. Vẫn còn muốn tìm người cuối cùng. Tương đương đáng tiếc làm hắn nhìn về phía cụ Lưu Tôn lúc. Đối phương bóng người sớm đã biến mất. Không thấy tung tích. Tương đương bất đắc dĩ. Triệu Công Minh đành phải tạm thời từ bỏ hắn. Điều khiển hổ hạ lạc chuẩn bị truy kích. Nhưng lại tại hắn vừa khống chế hắc hổ chuẩn bị rơi xuống chém giết văn thù. Phổ Hiền lưỡng tiên thời điểm. Lại gặp vừa biến mất cụ Lưu Tôn bóng người lóe lên. Lại nhìn mặt đất. Thụ thương lưỡng tiên đã bị cụ Lưu Tôn một tay nắm lấy một cái chìm vào bên trong. Rốt cuộc cảm giác không đến. Tương đương Triệu Công Minh lúc này mới nhớ tới. Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong. Có một người thổ độn dùng xuất thần nhập hóa. Thì liền vô đương. Đa bảo cũng mặc cảm. Người này. Chẳng lẽ chính là cụ Lưu Tôn? Hừ. Tương đương tiện nghi các ngươi. Tương đương Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng. Nhìn một cái Tây Chu bên trong thành xuất hiện ba tiên khí tức phương hướng. Tây Chu gánh chịu thiên đạo khí vận. Đã định trước đại hưng. Dù là Triệu Công Minh thân là chuẩn thần. Cũng không dám bước vào Tây Chu giết tiên cướp người. Cùng thiên đạo khí vận xung đột lẫn nhau. Sau cùng. Cũng đành phải vứt xuống một câu ngoan thoại. Cưỡi hổ rời đi. Hừ. Ta cũng không tin các ngươi cả một đời núp ở Tây Chu. Cả một đời không ra. Tương đương, thừa tướng phủ, Khương Tử Nha nhìn lấy trọng thương hai vị sư huynh, cùng chật vật cụ Lưu Tôn, có chút không dám tin. Sư huynh, người đến người nào, thế mà có thể thương tổn được hai vị sư huynh. Cụ Lưu Tôn xuất ra hai hạt tiên đan cho ăn nhập trong miệng hai người. Thuận tiện giải thích nói, tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh, đại la tu vi, chấm ngoặc kép, cái gì, sao sẽ như thế? Tương đương tiệt giáo, không phải biết được thiên đạo đại thế sao? Khương Tử Nha kinh hô, Phổ Hiền phục tiên đan, hơi hơi ổn một chút thương thế nói. Có gì kỳ quái, tiệt giáo đều là thấp sinh noãn hóa thế hệ, phi mau đáy giác chi đồ, tất cả đều cuồng vọng. Tiệt giáo giáo nghĩa lại là lấy ra một đường sinh cơ. Lấy tâm tính của bọn hắn, chỉ cần đại thương cho một chút chỗ tốt, vi phạm thiên đạo đại thế. Cũng không phải không làm được. Tương đương, nói cẩn thận. Tương đương, văn thù hung hăng trừng Phổ Hiền liếc một chút. Thông thiên sư thúc thánh lộ. Không phải người ta có thể nói bừa. Tương đương, đúng. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Phổ Hiền không phục cúi đầu. Biểu lộ vẫn như cũ không phục. Hiển nhiên tâm lý còn tại oán thầm. Khương Tử Nha có thể không quản được tam giáo giáo nghĩa chi tranh lớn như vậy sự tình. Hắn quan tâm hơn chính mình chính là Tây Chu, nên như thế nào giữ vững. Tương đương, ba vị sư huynh, Triệu Công Minh như thế khí thế hung hung, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Cái này, chấm ngoặc kép, văn thù trầm mặc, lấy ba người bọn hắn thực lực cùng pháp bảo. Thật không phải Triệu Công Minh đối thủ. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể cầu viện. Đúng, phó giáo chủ không phải nói có khó khăn có thể tìm hắn sao? Phó giáo chủ là chuẩn thánh. Chúng ta cái này cầu viện. Tương đương lần trước đi Linh Thứ Sơn không tìm được phó giáo chủ. Lần này chúng ta trực tiếp vận dụng phó giáo chủ cho truyền tin ngọc phù. Tương đương chỉ cần phó giáo chủ vừa đến. Mặc hắn Triệu Công Minh có bản lĩnh ngất trời. Cũng nhất định sẽ chết tại phó giáo chủ trên tay. Chân linh lên bảng. Tương đương Phổ Hiền trong giọng nói tràn đầy sát khí. Tương đương văn thù, cụ Lưu Tôn liếc nhau, nghĩ đến hôm nay trên chiến trường giao thủ, đều là trùng điệp gật gật đầu. Thiện, tương đương, kết quả là, một đạo truyền lệnh theo Tây Chu tướng phụ bay ra, thẳng đến Linh Thứ Sơn mà đi. Tương đương, cùng Tây Chu gửi thư tín thỉnh cầu nhiên đăng trợ giúp khác biệt. Một bên khác thương doanh, lúc này Triệu Công Minh chính nhận lấy bốn cái tiểu bối mời rượu. Vui vẻ đó là ngay cả liền rót rượu, quên cả trời đất, đế tân im lặng lắc đầu. cái này tiệt giáo đệ tử, cũng thật là rất dễ dàng kiêu ngạo. Cái này còn không có đánh chết người đâu, liền đã chúc mừng lên, thì không sợ lật thuyền trong mương. Chờ một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, Triệu Công Minh 24 viên định Hải Châu, cùng Nhiên Đăng nhập Phật sau 24 chư thiên, tựa hồ có một ít quan hệ, mà Nhiên Đăng lại là Tây Phương giáo chôn ở xiển giáo bên trong gian tế. Văn thù những thứ này phản giáo đệ tử, cái kia sẽ không đi tìm Nhiên Đăng cầu viện đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.